Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 762. Cứu viện, chương 770. Cứu viện loại này bộ dáng quái vật thật vô cùng ít thấy. Bình thường có thể sẽ xuất hiện tại quỷ thành loại hình địa phương. Tiểu thuyết quỷ thành là vứt bỏ thành thị một loại. Bên trong sẽ xuất hiện các loại hiện tượng tự nhiên. Có cường đại u linh chờ một chút quái vật, là mạo hiểm giả không nguyện ý nhất đi thành thị loại hình một trong. Tiếp tục đi tới, đã nơi này xuất hiện loại quái vật này, như vậy tiếp xuống khả năng còn sẽ có càng nhiều tương tự sinh vật khủng bố xuất hiện. Đoạn Thu đoán chừng, trước đó sinh vật khủng bố có thể nhẹ nhõm giải quyết 50 cấp phong hào cường giả. Mà lại mấu chốt nhất là, cái này sinh vật tiếp cận đến 100 mét bên ngoài Đoạn Thu mới phát hiện. Cái này chứng minh sinh vật khủng bố ẩn tàng năng lực phi thường cao. Xem ra muốn tiến vào ngọn núi lớn màu đen trên đường đi còn cần đối mặt đủ loại nguy hiểm a. Rời đi cự thạch rừng rậm về sau, khoảng cách ngọn núi lớn màu đen càng ngày càng gần, chung quanh thỉnh thoảng truyền đến các loại chiến đấu thanh âm. So trước đó còn muốn tấp nập. Thậm chí có chút thanh âm ngay tại Đoạn Thu cách đó không xa. Không nhìn chung quanh thanh âm, Đoạn Thu tiếp tục đi tới. Chỉ cần không trêu chọc đến mình, trên cơ bản sẽ không đi quản. Trên đường đi ngoại trừ màu đen nham thạch, Đoạn Thu còn hiện rất nhiều vứt bỏ cỗ xe, thậm chí còn có nhân loại khung xương. Xem ra tòa này ngọn núi lớn màu đen tồn tại thời gian rất xa xưa. Ám huyết cổ mộ bên trong đếm không hết mạo hiểm giả đều sẽ tới nơi này thăm dò. Đi tới không bao lâu, cách đó không xa không trung liền xuất hiện mười mấy con thân ảnh màu đen. Đoạn Thu thấy thế lập tức điều khiển xe gắn máy hướng phía nham thạch bên cạnh tránh né. Có thể ở chỗ này phi hành sinh vật, đoán chừng thực lực đều phi thường cường đại. Lúc đầu Đoạn Thu coi là có thể né tránh những quái vật này. Ai biết cuối cùng vẫn là bị hiện, bay ở không trung mười mấy con to lớn sinh vật gào thét hướng phía Đoạn Thu chỗ núp bay tới. Không có cách nào, Đoạn Thu mở ra xe gắn máy chức năng lái tự động. Một bên chạy một bên hướng phía không trung xạ kích, chung quanh đây địa hình vẫn tương đối tốt, xe mô tô bay trước xe tiến độ rất nhanh, trong lúc nhất thời không trung sinh vật đuổi không kịp tới. Rất nhanh Đoạn Thu liền biết loại sinh vật này là cái gì. Một loại tên là rơi khát máu sinh vật, đây không phải hệ thống trí năng bên trong ghi lại, mà là huyết tộc nữ tính cường giả trong máu ẩn chứa tin tức. Bị loại sinh vật này để mắt tới rất phiền phức, sẽ không chết không thôi động công kích, mỗi cái rơi khát máu tương đương với 50 cấp phong hào cường giả cấp bậc thực lực. Không biết bất kỳ ma pháp. Nhưng lại phi thường cường đại, cầm trong tay súng ngắm Đoạn Thu bắt đầu xạ kích không trung rơi khát máu. Mặc dù mỗi lần công kích cũng có thể làm cho rơi khát máu dừng lại một hồi. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Đạn xuyên giáp mặc dù có thể làm bị thương rơi khát máu. Nhưng là rơi khát máu hình thể thật sự là quá lớn. Như vậy một chút thương thế căn bản không có tác dụng gì. Một bên công kích Đoạn Thu một bên nhìn chăm chú lên tiền phương. Rất nhanh liền hiện tiền phương cách đó không xa có một mảnh cự thạch rừng rậm. Nếu như có thể kiên trì ở đâu có lẽ rơi khát máu liền sẽ từ bỏ đuổi bắt. Rơi khát máu khổng lồ thể tích không thể tiến vào cự thạch rừng rậm. Mà giết chết rơi khát máu đại giới lại quá lớn. Thiết lập xe mô tô bay trước xe hướng cự thạch rừng rậm. Đoạn Thu vẫn sử dụng súng ngắm xạ kích, đạn thay đổi thành phổ thông đạn bởi vì Đoạn Thu không phải muốn giết chết rơi khát máu, mà là ngăn chặn là được rồi. Nếu có rơi khát máu nhanh bay vào 50 mét phạm vi, Đoạn Thu liền sẽ nổ súng bắn lui. Cứ như vậy trải qua nửa giờ đào vong, Đoạn Thu rốt cục đi tới cự thạch rừng rậm, tiến vào cự thạch rừng rậm về sau, rơi khát máu quả nhiên không còn đuổi theo. Gào thét vài tiếng liền rời đi, tiến vào cự thạch rừng rậm về sau, Đoạn Thu còn chưa kịp buông lỏng một hơi, ai biết cách đó không xa một thân ảnh liền gào thét lao đến. quay đầu nhìn lại hiện giờ là trước đó giết chết sinh vật khủng bố. Không cho sinh vật khủng bố tới gần cơ hội, Đoạn Thu đưa tay bắn một phát quá khứ, bởi vì biết giải quyết như thế nào sinh vật khủng bố. Lần này đối phó liền đơn giản rất nhiều, không có thay đổi đạn dược, trực tiếp nhắm chuẩn sinh vật khủng bố to lớn miệng, tại bắn thủng sinh vật khủng bố đầu về sau. Đoạn Thu nhanh chóng chạy tới tại sinh vật khủng bố còn không có khôi phục trước đó đánh nổ trái. Thì monster lần này cuối cùng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đoạn Thu ngồi tại xe mô tô bay trên xe xuất ra đồ ăn bắt đầu ăn. Từ hiện ngọn núi lớn màu đen đến bây giờ, đã tiếp tục đi tới mười mấy tiếng. Bất quá sắc trời vẫn không có tối xuống ý tứ. Xem ra nơi này thời gian một ngày cùng ngoại giới còn không giống. Đang lúc Đoạn Thu dự định nghỉ ngơi một hồi tại ra thời điểm, cự thạch trong rừng rậm bỗng nhiên truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh. Khoảng cách Đoạn Thu không tính rất xa, không phải đâu. Đoạn Thu nhanh chóng cầm trong tay đồ ăn ăn xong, sau đó điều khiển xe gắn máy liền hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới chiến đấu sinh hiện trường. Hơn 10 người óc mạo hiểm giả ngay tại vây công 4 tên tinh linh tộc mạo hiểm giả. Mà lại bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất nằm một tinh linh tộc cường giả. Đoán chừng đã bị giết chết, Đoạn Thu ra thời gian ngắn liền đưa tới song phương giao chiến chú ý. Bất quá Đoạn Thu mang theo mặt nạ cho nên nhìn không ra là chủng tộc gì. Hơn 10 người óc mạo hiểm giả thấy thế lập tức liền phân ra 3 người hướng phía Đoạn Thu vây quanh. Mà tinh linh tộc còn lại 4 người tự hồ cũng nhìn thấy hy vọng lớn tiếng hô. Bằng hữu, giúp đỡ chút, chúng ta là tinh linh liên minh thành viên, Đoạn Thu còn không có quyết định có giúp hay không. Ai biết vây tới 3 tên óc trước liền động công kích. Một óc cung tiễn thủ bắn ra một chi bổ sung đầu khí mũi tên. Trực tiếp liền đánh chúng tại xe mô tô bay xe hộ thuẫn bên trên. Lần này lập tức liền đưa tới Đoạn Thu bất mãn, cầm lấy trên xe gắn máy treo súng ngắm, đưa tay bắn một phát quá khứ, Đoạn Thu khoảng cách mấy người cũng liền 200 mét không đến. Mà lại một thương này độ thật nhanh, trực tiếp liền đánh xuyên một óc hộ giáp, không đợi tên này óc phản ứng tới, Đoạn Thu tiếp tục xạ kích. Tại phát súng thứ 3 thời điểm đánh xuyên hộ thể đấu khí. Kết thúc tên này óc sinh mệnh, hắn nhanh hết đạn, một óc hô, mặc dù chết mất một đồng bạn, nhưng là óc cũng không để ý, mà là tiếp tục hướng phía Đoạn Thu xông lại. Đoạn Thu thấy thế mỉm cười, điều khiển xe gắn máy liền hướng phía còn lại 2 người phóng đi. Đạn mặc dù đánh hết, bất quá Đoạn Thu cũng không phải viễn trình chức nghiệp. Tại sắp tiếp cận 2 người thời điểm trực tiếp triệu hoán ra ngưng huyết trường kiếm. Nhảy ra xe gắn máy một cái thêm liền xông tới. Xe gắn máy mang theo sơ cấp hệ thống trí năng, cho nên Đoạn Thu không cần lo lắng bị hao tổn. Phía sau kim loại vũ rực xuất hiện, Đoạn Thu một cái thêm liền vọt tới 2 tên trước mặt thú nhân. Ngay sau đó ảnh vũ thân pháp phối hợp huyễn ảnh kiếm thuật. Không đến 30 giây liền giải quyết một người trong đó. Còn lại một tên sau cùng óc mạo hiểm giả thấy thế biết gặp cường giả. Quay đầu liền chạy, nhưng là Đoạn Thu cũng sẽ không cho hắn cơ hội chạy trốn. Một cái thêm xông đi lên sử dụng ngưng huyết trường kiếm đâm xuyên qua trái tim monster bởi vì đây. Hết thảy sinh quá nhanh, đến mức vây công tinh linh tộc mấy chục tên óc còn không có phản ứng tới. Khi Đoạn Thu tiến lên bắt đầu giết chóc thời điểm đã chậm mần đi. Hết chương.